Trọng sinh mà thế chi ngã đích băng sơn tình nhân, chương 96, đứa trẻ này thật không đáng yêu. Góc truyện audio.com, Dạ Mặc Nhiễm đi xuống phòng khách nhìn thấy Tiểu Võ ngồi trên sofa mặt mày xám như cho tá thì lại đang bận rộn trong bếp, Phương Cầm thì không thấy đâu Cầm đâu. Tiểu Võ nhanh chóng thu dọn mấy thứ lộn xộn trên sofa một chút, từ sau khi Hình Giao đến đây Tiểu Võ liền cho Lý Băng Băng cùng ở chung với nhau ở dưới, phòng trọng của tá thì với lý do là cả phòng đều là nam có nữ sẽ không tiện, trên thực tế là không cho Hình Giao có cơ hội mượn cớ ở lại. Phòng ở không có nữ Tiểu Võ cùng tá thì lại suốt ngày đánh nhau, phòng ở hiện tại giống như bãi chiến trường. Phương Cầm hôm nay có nhiệm vụ, người trong nhóm đã đến hối thúc mấy lần nên hôm nay mới vội vàng đi ra ngoài. Dạ Mặc Nhiễm gật gật đầu ngồi vào sofa xem tạp chí, Tiểu Võ liền cọ cọ đến bên cạnh. Mặc Nhiễm, mấy ngày hôm nay cậu đã đi đâu? Cậu có biết là chúng tôi rất lo lắng cho cậu hay không? Phương Cầm cùng cô gái kia không có quan hệ gì hết, là thật đó, Phương Cầm đã đuổi cô ta đi chỗ khác rồi, những gì cậu thấy hôm đó đều là hiểu lầm mà thôi. Dạ Mặc Nhiễm mắt vẫn không rời khỏi tạp chí gật gật đầu tỏ vẻ không sao cả. Tiểu Võ giật tạp chí trong tay cậu ra. Mặc Nhiễm, cậu đừng ở đây giả dạng như không có việc gì, rõ ràng là trong lòng để ý muốn chết nếu không đã không bỏ đi mấy ngày hôm nay. Cậu giận thì lập tức chạy đi chỗ khác, người chịu tội lại là bọn tôi à, cậu có biết mấy ngày nay áp khí của Phương Cầm xuống thấp đến mức nào không, quả thật nếu mà dám tới gần thì chắc chắn sẽ chết, cậu rốt cục là đi đâu. TT hồi bỏ đi chuyện này không quan trọng nữa, quan trọng là sau này cậu đừng chơi trò mất tích như vậy nữa, tôi vẫn còn muốn sống thêm mấy năm đó. Dạ Mặc Nhiễm cười cười rồi đoạt lại tạp chí từ trong tay của Tiểu Võ. Tá thì từ trong phòng bếp đi ra liền cảm thấy khí sắc hay cảm giác của Dạ Mặc Nhiễm đều có điểm biến hóa rất lớn. Nhiễm thiếu gia, hay là khoác thêm áo, đừng để bị cảm lạnh. Dạ Mặc Nhiễm lấy iPad ghi vài cái. Tôi đem anh ra bên ngoài phơi nắng xem anh có bị đông lạnh chết hay không. Tá thì ngoan ngoãn câm miệng. Tiểu Võ giật lấy bịt khoai tây chiên cùng khô thịt bò đột nhiên xuất hiện trong tay Dạ Mặc Nhiễm đi. Mặc Nhiễm, không gian của cậu có phải còn lợi hại hơn thần bảo hay không? Bên trong rốt cục có thể để được bao nhiêu thứ à? Dạ Mặc Nhiễm lúc này mới để ý hình như đã thiếu mất một ai đó. Băng Băng và Lan Dương đâu? Trong căn cứ vừa đặc biệt mở ra một chỗ chuyên cứu trợ cô nhi, Băng Băng vào trong đó làm công tác miễn phí cho bọn họ rồi, Lan Dương lại làm bảo tiêu kiêm luôn khuân vác cho cô ấy. Hơn nữa Băng Băng hiện tại đang ở phòng trọ trước đây của tá thì không còn ở cùng chúng ta nữa, nhưng mỗi ngày cô ấy cũng sẽ đến đây nấu ăn rồi quét dọn một chút. Dạ Mặc Nhiễm gật gật đầu, tình huống bên ngoài ra sao rồi? Tiểu Võ theo bản năng nhìn thoáng qua tá thì, Mặc Nhiễm chuyện này cậu đừng bận tâm, căn cứ hiện tại thật an toàn. Tình huống không tốt, Tiểu Võ sờ sờ mũi, chuyện này cậu hỏi tá thì đi, tôi không có nhận nhiệm vụ nên không có ra ngoài, tá thì có ra ngoài vài lần. Tá thì đang ăn một miếng khoai tây chiên thiếu chút nữa bị nghẹn chết, trừng mắt liếc Tiểu Võ, lại nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm đang hướng ánh mắt về phía hắn. Nhất thời liền cảm thấy đau đầu, vẫn giang do dự không biết phải nói như thế nào. Dạ Mặc Nhiễm không khách khí lại cho nên một kích áp đảo. Góc truyện audio.com, không sao tôi tự đi ra ngoài xem cũng được, dù sao cũng đã lâu chưa hoạt động, thân thể đã muốn cứng ngắt hết rồi. Nhiễm thiếu gia, tá thì vội vàng kêu muốn cậu bỏ qua ý nghĩ đi ra ngoài trong đầu. Tình huống bên ngoài không ổn chút nào, ở trong căn cứ vẫn tốt hơn, Nhiễm thiếu gia thân thể cậu vừa khôi phục được một ít, cậu đừng làm sằng bậy. Dạ Mặc Nhiễm khó hiểu nhìn hắn, tá thì chỉ còn biết thở dài. Không biết từ khi nào thì xuất hiện một loại trùng lạ, loại trùng này không biết dùng cách gì chui vào cơ thể người ta, sau đó đem toàn bộ cơ thể người đó ăn sạch, gần 10 binh lính cùng dị năng giả đi ra ngoài đều bị con trùng đó giết chết. Côn trùng, Dạ Mặc Nhiễm cảm thấy sống lưng phát ra từng đợt lạnh run, cảm thấy yết hầu ngứa, Dạ Mặc Nhiễm chịu không được che miệng liên tục ho. Phương Cầm vừa vào cửa nhìn thấy như vậy liền nhanh tay hơn cả Tiểu Võ đến bên cạnh Dạ Mặc Nhiễm nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, một tay lại cầm nước muốn cho cậu uống để thông cổ. Dạ Mặc Nhiễm vừa ho vừa xua tay đối với Phương Cầm, đột nhiên cậu mạnh đứng dậy chạy nhanh về hướng về toilet, phun ra trong miệng đàm còn mang theo chút máu, sau đó cậu lấy nước tổng súc miệng. Ra khỏi toilet đối với mấy người đang đứng ở đó vẻ mặt đầy lo lắng lắc lắc đầu. Phương Cầm bước đến không nói hai lời liền ôm cậu về phòng đặt cậu nằm ở trên giường. Dạ Mặc Nhiễm kỳ quái nhìn anh, không phải ra ngoài làm nhiệm vụ rồi sao? Sao lại nhanh trở về như vậy? Phương Cầm rót một ly nước sôi rồi hỏi, chỗ của em có mật không? Dạ Mặc Nhiễm gật gật đầu lấy mật ra đưa cho anh, Phương Cầm lấy mật đổ một ít vào trong ly nước lại đưa ly nước đến tay Dạ Mặc Nhiễm. Không đi, Dạ Mặc Nhiễm cầm ly uống. Không đi làm nhiệm vụ hay là đã đi làm xong rồi? Phương Cẩm đứng ở bên giường cầm lấy iPad của Dạ Mặc Nhiễm đi đến bên cửa còn xoay lại hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái. Dạ Mặc Nhiễm nhìn Phương Cẩm tức giận thở phì phì tiêu sái rời đi cửa phòng còn bị đóng thật mạnh liền cảm thấy thật khó hiểu. Chí nhớ con cá vàng, Hồ Lão bị bệnh rồi. Khóc, dạo này thay đổi thời tiết, Hồ Lão và mọi người giữ gìn sức khỏe a, có liên quan là em còn muốn xôi thịt tiếp a, cách chương.